Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 48, trò chơi. Góc truyện audio.com. Người suy xét tốt chưa? Đại nhạc tộc hỏi, âm thanh máy phiên dịch như từ trong bụng núi phát ra. Nặng nề trầm trọng, Diệp Tố không giấu vết mà lui về sau nửa bước. Cùng lúc đó, tiểu ngoại tinh nhân nhảy nhót trong ngực hắn. Giống mắng to con, ngươi cái đồ gấu ngốc, ngươi muốn làm gì với hắn? Hắn vừa dẫm lên đuôi ta, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đâu. Ngươi hiện tại không được phép cùng ta đoạt hắn. To còn hoàn toàn lờ đi tiểu ngoại tinh nhân kêu gào. Chỉ đem tầm mặt chăm chú nhìn Diệp Tố. Diệp Tố không thấy rõ mắt hắn ở đâu. Nhưng lỗ chân lông toàn thân vẫn không chịu khống chế mà dựng thẳng. Áp bách hình thể khiến không khí xung quanh hắn đều bị đè ép ra ngoài. Tiên sinh, một đạo thanh âm réo rắt bỗng nhiên phá vỡ cục diện bế tắc. Diệp Tố vui mừng khôn xiết quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hàn Nghiệp trang điểm tinh xảo. Hắn không chút hoang mang mà đến cạnh Diệp Tố. Đại nhạc tộc nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp một lúc, nói, ngươi lớn lên quá xấu, không đáng yêu như hắn. Diệp Tố, hắn trộm mắt nhìn Hàn Nghiệp, thế này gọi là xấu. Không thấy Gabriel đều chảy nước miếng sao? Với thẩm mỹ kỳ lạ của đại nhạc tộc, Diệp Tố không khỏi lo lắng về diện mạo của mình. Hàn Nghiệp mặt không đổi sắc mà nói với đại nhạc tộc. Căn cứ Vạn Tộc Liên Minh Công ước chương 5, quy định thứ 312, bất luận chủng tộc nào trong lúc hòa bình cũng không thể cưỡng chế tự do của tộc khác. Đại nhạc tộc dường như bất mãn, giật giật cơ thể to lớn, đặt chén rượu lên bàn tiệc bên cạnh, thiếu chút nữa tràn cả rượu ra. Ta không cưỡng chế, ta chỉ là trưng cầu ý kiến của hắn. Vậy thì hắn không đồng ý, Hàn Nghiệp chém đinh chặt sắt nói. Ngươi nói không tính, máy phiên dịch căn cứ cảm xúc đại nhạc tộc phiên dịch thành thanh âm cao vút sắc nhọn. Chính ngươi nói, Diệp Tố bị đại nhạc tộc dậm chân rung đất đến mức suýt nữa té ngã. Một đôi tay hữu lực đỡ được hắn, tiểu ngoại tinh nhân trong ngực hắn cũng sợ tới mức kêu chít chít. Vội vàng đem đuôi từ trên eo Diệp Tố rút ra, định bao lấy chủ nhân đôi tay kia, nhưng lại lạnh run run không dám làm càn, đánh phải dùng mũi đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy cúc áo trên cổ tay kia. Diệp Tố ngửi được mùi rượu nhàn nhàn trên người Hàn Nghiệp. Nhìn thẳng mắt hắn, như cũ thấy bình đạm không một gợn sóng, khuôn mặt tinh xảo là khí thế trầm ổn, đôi mắt màu đen như nước hồ dưới đáy vực sâu nhất. Gió thổi không tới nơi đó, bão cũng không tạo ra nổi bọt sóng. Nói với hắn, lựa chọn của ngươi, Hàn Nghiệp nói, chỉ một câu đã cho Diệp Tố dũng khí lớn lao. Không cần lo lắng tranh cãi cùng phiền toái. Diệp Tố ngửa đầu nhìn đại nhạc tộc, nói ra cự tuyệt hắn nghẹn trong cổ. Ta không muốn làm sủng vật của ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta là người. Nhân tộc cùng sủng vật cũng không xung đột. Sủng vật nhị ca ta chính là một nhân tộc xinh đẹp. Tóc của hắn màu vàng, sáng lấp lánh, đẹp hơn ngươi nhiều. Diệp Tố nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. Bản chất hắn vẫn là một cái sinh viên cuối thế kỷ 21. Thờ phụng nhân quyền tối thượng, thậm chí trong xương cốt cũng vô pháp không cho rằng nhân loại là vạn vật linh trưởng. Tuy hắn từ sách sử thấy được hiện trạng nhân tộc, địa vị ở Vạn Tộc Liên Minh không cao không thấp, có khi chiến bại còn bị bắt làm tù binh, bị quyển dưỡng, hoàn toàn đánh mất cao ngạo cùng tôn nghiêm con người. Nhưng đối với hắn, hiện trạng này giống với giấc mộng, đều không đầy đủ, không cho hắn cảm xúc oán giận hoặc bất kỳ cảm xúc nào khác. Hắn là một người ngoài cuộc từ khoảng cách gần xem tuồng kịch. Đương nhiên là đối lập, Hàn Nghiệp giờ phút này nói. Vào giờ phút hắn lựa chọn trở thành sủng vật của các ngươi. Liền tự động thoát ly nhân tộc, an toàn, sinh mệnh của hắn đều do đại nhạc tộc các ngươi khống chế. Không liên quan gì tới nhân tộc, đại nhạc tộc tựa hồ rất bất mãn Hàn Nghiệp luôn phá hư chuyện tốt của hắn. Cố ý mà lắc lắc cánh tay, cuốn lên một trận cuồng phong, Hàn Nghiệp bất động như núi. Các ngươi thực nhỏ yếu. Một bàn tay ta là có thể bóp chết các ngươi. Đại nhạc tộc oán hận, khoa tay múa chân với Hàn Nghiệp chỉ cao tới đầu gối hắn. Ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết, khi hắn phát hiện có chủng tộc muốn cự tuyệt trở thành sùng vật của hắn. Liền vô pháp bình tĩnh, Hàn Nhiệp gặp biến không kinh động, nhẹ nhàng cười phong độ liền đem đại nhạc tộc hình thể thật lớn coi như vô hình. Nhân tộc chính xác so với đại nhạc tộc các ngươi nhỏ hơn nhiều. Nhưng trong lịch sử, cũng không ít ví dụ đại nhạc tộc bị nhân tộc bước cho tan tác trận. Nói, Hàn Nhiệp vung tay lên, một đài cơ giáp nhân hình màu đen thật lớn đột ngột xuất hiện. Như Thái Sơn mà đứng giữa Hàn Nhiệp và đại nhạc tộc kia. Đại nhạc tộc trầm mặc mà nhìn chằm chằm đài cơ giáp cao không kém mình trước mặt. Hai tòa to lớn giằng co, khiến không khí nơi đây cũng không dám lưu động. Ngoại tinh nhân vốn dĩ còn đang nói cười không khỏi im lặng. Ánh mắt hoặc cố ý hoặc vô tình đều ngó sang bên này. Mang theo chờ đợi vui sướng khi người gặp họa, huyền sắc cơ giáp hấp thu hết thảy ánh sáng, ẩn sâu trong màu đen dường như có ánh đỏ chớp động. Hung hãn mà bất cận nhân tình, Diệp Tố lần đầu tiên được nhìn thấy cơ giáp chân chính. So với mô hình cơ giáp của Hoa Đô Đại học kích thích thị giác hơn nhiều. Lệ khí ập vào mặt, khiến hắn hô hấp có chút khó khăn. Hắn trong lúc nhất thời vô pháp liên hệ quái vật khổng lồ này với Hàn Nhiệp rụt rè cạnh nhau. Không hiểu sao tụ cứ liên tưởng công với chữ rụt rè. Nghe sai trái kinh hoàng, tiểu ngoại tinh nhân lần này đến cúc áo cũng không dám quấn lên. Vội vàng lùi cái đuôi về, đem chính mình bọc thành một cái kén. Nó thật xinh đẹp, đại nhạc tộc rốt cuộc cũng nói chuyện. Trong đầu hắn hiện ra thông tin liên quan đến nhân tộc hắn khinh thường xem xét. Thân thể gầy yếu nhưng tinh thần lực cường đại, dựa vào cơ giáp rong ruổi trên chiến trường, 300 vạn năm trước vọt thẳng lên trăm hạng đầu trong liên minh vạn tộc. Ngoại vật như cơ giáp trước nay đại nhạc tộc đều khinh thường. Đều cho rằng không phải thực lực bản thân sẽ không được lâu dài. Nhưng nghe nói, nhân loại đang nghiên cứu vứt bỏ thân thể nhu nhược. Đem tinh thần lực ký thác trong cơ giáp, nếu thực nghiệm này thành công, thì có chuyện chiến thần nha mấy thím, địa vị nhân tộc sẽ tăng vọt. Tóm lại, đây là một chủng tộc nhỏ yếu nhưng tiềm lực vô hạn. Thời khắc đều có thể sáng tạo kỳ tích, Hàn Nhiệp cười cười, đa tạ khích lệ, hắn lại lần nữa đem cơ giáp thu hồi vào nút không gian. Không gian trở nên rộng mở thông thấu. Ánh sáng đèn thủy tinh trên đỉnh lễ đường mê ly rắc xuống. Tạo lên bóng đổ đong đưa trên sàn nhà. Hàn Nhiệp cũng không muốn vô vị mà đi khiêu khích đại nhạc tộc cái cục đá cứng này. Hồ nhiều người thở hổn hển một hơi. Không biết là thất vọng hay sợ hãi. Một đám nhân tộc đúng tụng cạnh nhau lại ý vị khác mà nhìn Hàn Nhiệp. Tựa hồ phán đoán địa vị của hắn. Tát Lạc Phu tới, không biết ai gào to một tiếng. Giải thoát mọi người khỏi xấu hổ, từ cửa đại lễ đường ùa vào một đám người Tát Luân tộc. Dáng người cũng khá giống nhân tộc, chỉ là làn da dao động từ lục đến lam, cầm đầu hẳn là trưởng tử của Hữu Nhậm, Tát Lạc Phu, mặc lễ phục xa hoa, tinh xảo, bị vây quanh mà đi tới. Các vị, thứ lỗi, ta tới chậm, Tát Lạc Phu dẫn đầu cười làm lành, không đợi người khác đặt câu hỏi, hắn liền giải thích nói. Ta cũng không phải cố ý đến trễ, mà là chuẩn bị một kinh hỉ nho nhỏ cho tiệc rượu lần này. Cái gì kinh hỉ, tinh cầu GDT, 45 sao, tinh cầu GTD, 45 là di thể chứa năng lượng chất lượng cao của vụ nổ siêu tân tinh kia. Người vừa thốt lên hẳn là thuộc một trong năm tộc có ý đồ với tinh cầu này. Phải hiểu rằng, tiệc rượu lần này có không ít chủng tộc tới. Đa số muốn xem náo nhiệt, như đại nhạc tộc, lãnh địa tộc đàn bọn họ cách Tát Luân tộc hơn 200 tinh hệ. Chỉ vì một cái khoáng thạch tinh cầu mà phái quân đội tới thì thực không có lời. Đây đúng là bi ai của nền văn minh vũ trụ, có người khinh thường, cũng có người hao hết tâm tư muốn chiếm đoạt hoặc bảo hộ. Tác Lạc Phu coi như không nghe thấy, tiếp tục nói. Ta tin tưởng mọi người đều biết trò chơi truyền thống của chủng tộc ta mê cung xếp gỗ. Lần này chúng ta quyết định thi đấu một lần, người thắng sẽ đạt được 10 viên ngọc thạch xanh do phụ thân ta Hữu Nghị thân tặng. Ngọc thạch xanh cũng là một đặc sản khác của Tát Luân tộc. Không có trợ giúp gì cho chế tạo vũ khí, nhưng lại là vật liệu chế tạo tinh bàn tốt nhất vũ trụ. Trong chiến trường quy mô lớn trong vũ trụ có tác dụng chỉ thị phương hướng một chút. Xem như là lợi ích không lớn không nhỏ nhưng đủ để khách nhân không phải đại nhân vật vì thế mà kinh hỉ. Tát Lạc Phu vừa lòng mà cười cười. Các vị khách trước mời dùng bữa. 2 giờ sau, ta sẽ phái tàu hiếu khách đưa chúng ta tới một vệ tinh khoảng cách không xa đây. Mê cung xếp gỗ lớn nhất từ trước tới nay được kiến tạo ở đó. Đông đảo ngoại tinh nhân lúc này mới cảm thấy tiệc rượu không phải ra về tay trắng. Phần thưởng là một chuyện, mê cung xếp gỗ thú vị cũng đáng để đến xem. Tiến Tuyết Thần vừa rồi không biết trốn ở đâu ăn, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh, vẫy tay với Tát Lạc Phu. Ê, ở đây, Tát Lạc Phu vừa thấy nàng tức khắc vui vẻ ra mặt. Vội vàng mấy bước lại đây. Tuyết, không ngờ ngươi thực sự tới. Không phải ngươi không hứng thú với tiệc rượu gì đó sao? Tiến Tuyết Thần nuốt một khối bánh kem hoa quả, cười nói, nể tình đồ ăn ngon. Ta miễn cưỡng tới, tới, giới thiệu cho ngươi 2 vị bằng hữu. Bằng hữu ngươi, Tát Lạc Phu kỳ quái hỏi, ta không biết ngươi ở Tát Luân tộc còn có bằng hữu khác. Là ta bằng hữu nhân tộc ta mới quen gần đây. Tiến Tuyết Thần đem Tát Lạc Phu đưa tới trước mặt Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố. Sau đó liền cái gì cũng mặc kệ. Các ngươi là, Tát Lạc Phu mang theo chút nghi hoặc xem kỹ 2 người này. Hắn biết Yến Tuyết Thần mạch não đơn giản cực dễ dàng bị lừa gạt. Người không có hảo ý tiếp cận nàng rất nhiều. Hàn Nghiệp tự giới thiệu, cũng không nói tỉ mỉ, nhưng biểu tình hắn rõ ràng muốn nói lại thôi. Lại nói cho Tát Lạc Phu hắn tới là vì tinh cầu GTD. 45, sắc mặt Tát Lạc Phu tức khắc liền không tốt, mặt màu lục lam bắt đầu biến thành màu đen. Hàn Nghiệp cười nói, nếu có thể, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Không cần thiết, Tát Lạc Phu lãnh đạm mà cự tuyệt. Sẽ cần thiết, Hàn Nghiệp nói, hắn tin tưởng Tát Lạc Phu liếc mắt một cái là có thể từ tình huống hiện tại phát hiện ra quyết tâm của 5 tộc. Đàm phán hòa bình là không thể. Nếu Tát Lạc Phu để ý, sẽ thấy mục đích của Hàn Nghiệp và nhân tộc nơi này không giống nhau. Đến lúc đó vô luận xuất phát từ tò mò hay bất đắc dĩ, hẳn sẽ muốn tìm mình nói chuyện. Tát Lạc Phu khinh thường nói chuyện tiếp cùng bọn họ, quay đầu đi tìm Yến Tuyết Thần, nghiêm túc khuyên nhủ, đợi chút nữa tiệc rượu kết thúc, ta tìm người đưa ngươi trở về. Nếu ngươi thích ăn hồng quả, ta cũng có thể đưa ngươi mấy tấn. Tại sao a? Yến Tuyết Thần không vui. Ta muốn đi xem mê cung xếp gỗ. Ta còn định chơi một lần. Ở Tát Luân tộc lâu như vậy, ta còn chưa chơi trò này đâu. Về sau có cơ hội ta lại mời ngươi chơi. Đợi chút sẽ thực hỗn loạn. Ngươi cũng đừng trà trộn vào. Ta sợ ta đến lúc đó không rảnh lo ngươi. Phải nói thực sự anh nhân vật phụ này cũng không đến nỗi nào. Chỉ tiếc phận pháo hôi vĩnh viễn là pháo hôi. Không cần ngươi cố, tinh thần lực ta thực mạnh a, ba ta lần này còn chuẩn bị tiền mua đài cơ giáp cho ta. Tiến Tuyết Thần nghiêng đầu không để ý tới Tát Lạc Phu. Đuôi ngựa dài màu đen thiếu chút nữa quăng mặt hắn. Tát Lạc Phu bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Cứ mãi dặn dò, vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải theo sát ta. Đừng chạy loạn, đây là điểm mấu chốt. Ngươi phải nghe lời nếu không ta sẽ bảo ô man kéo ngươi đi. Tiến Tuyết Thần miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi, dù sao đến lúc đó thế nào còn chưa biết. Trong tình trạng khách khứa không hề có tâm trạng ăn uống. 2 giờ thực mau trôi qua. Tàu hiếu khách thực lớn dừng tại tinh cảng Tát Luân Ma Khách. Đang chuẩn bị xuất phát hướng một vệ tinh cách đây 300.000 mét. Trong vòng 2 tiếng này, Diệp Tố cũng làm thân được với tiểu ngoại tinh nhân, lại từ chỗ Hàn Nghiệp biết được, nguyên lai chủng tộc tiểu ngoại tinh nhân còn có cái tên thực khốc Phá Phong tộc. Phá Phong tộc khi còn nhỏ, theo tuổi tăng dần cũng sẽ không biến hóa hình thể, nhưng cái đuôi thon dài sẽ ngày càng dài, năng lực càng mạnh, cái đuôi càng dài, hơn nữa không ngừng kim loại hóa, trở nên cứng cỏi vô cùng, một cái đuôi quét qua như xé rách không gian. Kéo theo tiếng gió, vì thế được gọi là Phá Phong tộc, cùng hắn hảo hảo chơi đi. Hàn Nghiệp không nói rõ với Diệp Tố, Xem cái tiểu phá phong tộc này tuổi còn nhỏ mà đuôi đã dài như vậy. Có lẽ là vương tộc. Ân, Diệp Tố ước lượng tiểu phá phong. Có chút biệt nữ hỏi. Ngươi cùng Gabriel nói xong rồi. Hàn Nhiệp nghe vậy dừng lại một chút. Chậm rãi nói. Ngươi không cần phải kiêng kỵ hoặc cố tình né tránh khi ta cùng người khác nói chuyện. À, ta không có gì cần phải giấu giếm ngươi. Cách chương.